kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, chương 663, đã lâu cảm giác quen thuộc. 3 ngày đi qua rất nhanh, dựa theo ước định. Tô Đại Nhiên lại một lần nữa đi tới Hắc Sắc Thành Thị Song Cầu khu phục vụ. Tuy là Tô Đại Nhiên đã gặp một lần miệng lớn, nhưng là mỗi lần nhìn thấy miệng lớn, hắn cũng có cho Tô Đại Nhiên mang đến không cách nào nói khủng bố lực áp bách. Có lẽ, loại này lực áp bách đến từ sinh mạng cao độ. Không nghĩ tới ngươi tới thật. Miệng lớn nhìn lấy Tô Đại Nhiên phía sau, lộ ra tàn nhẫn mà đáng sợ nụ cười. Tô Đại Nhiên dũng khí có thể tăng. Có thể Tô Đại Nhiên vô tri làm cho hắn cảm thấy buồn cười. Hắn đã giải đến Tô Đại Nhiên là như thế nào giết chết cho mã. Không thể không nói. Tô Đại Nhiên rất may mắn. Cho mã rất không may. Người đàn ông này xác thực sáng lập kỳ tích. Thế nhưng cái này kỳ tích càng nhiều hơn chính là vận may. Đối mặt chân chính hung thần. Vận may của hắn chấp nhận này chung kết. Người ước định của ta, như là ta thắng, người liền cút hồi Huyết Sắc Thành Thị. Ta như thua, làm tinh cho ngươi. Tô Đại Nhiên đáy mắt thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. Miệng lớn kinh ngạc phát hiện. Hắn cư nhiên ở Tô Đại Nhiên đáy mắt không nhìn thấy bất luận cái gì một tia e ngại hoặc là tử trí. Chỉ có vô cùng kiên định. Chẳng lẽ người này thật sự có khả năng đánh bại chính mình? Sự nghi ngờ này xuất hiện ở miệng lớn đầu chốc lát. Đã bị hắn không thấy. Bởi vì, hoàn toàn không thể nào. Phía trước ngươi bằng lòng có thể cho ta nói một cái yêu cầu. Một mình đấu địa bàn. Ta sẽ tuyển trạch đối với ta có lợi địa phương. Nếu là ngươi không muốn. Quên đi, Tô Đại Nhiên liệt đại bạch nha. Nhìn thẳng miệng to đáng sợ hai mắt. Ồ là Lam Tinh sao? Miệng lớn hỏi. Tô Đại Nhiên lắc đầu. Ta tuyển trạch, lên thành khu đồng nghiệp đại dược phòng. Có gan, người liền tới. Ta chờ ở nơi đó ngươi. Nói thật, Tô Đại Nhiên lựa chọn địa phương. Làm cho miệng lớn thật là thất kinh. Hắn cư nhiên không có tuyển trạch Lam Tinh. Nếu như chiến trường đặt ở Lam Tinh. Đối với miệng lớn mà nói đích xác là một đại phiền toái. Hắn phía trước đã làm xong chuẩn bị. Nhưng mà Tô Đại Nhiên lại đem chiến trường đặt ở đồng nghiệp đại dược phòng. Hắn là vạn vạn không nghĩ tới. Mặc kệ Tô Đại Nhiên đánh lấy ý định quỷ quái gì. Ở hung thần kiêu ngạo chung, miệng lớn chắc là sẽ không lùi bước. Chứng kiến miệng lớn sau khi gật đầu, Tô Đại Nhiên xoay người hướng đồng nghiệp đại dược phòng đi tới. Triệu có thể hệ, Hứa Thiến các nàng cũng yên lặng theo Tô Đại Nhiên. Nhớ kỹ. Chờ ta cùng miệng lớn khai chiến phía sau. Các ngươi phối hợp Lam Tinh danh chính. Tô Đại Nhiên hạ giọng dặn dò Triệu Khả Hinh các nàng. Đúng rồi, manh sát tứ phương đâu? Tô Đại Nhiên hỏi, tám thước nói cho Tô Đại Nhiên. Manh sát tứ phương bị các nàng cho trấn áp rồi. Lúc này liền tại Hoa Linh Lan học viện khủng bố ruộng lúa mạch. Từ Phí Mặc cùng tám thước tự mình trấn áp. Sở dĩ Phí Mặc cùng tám thước không có đến đây tiễn Tô Đại Nhiên, A4 lời nói để lời nói với người xa. Lạ, Phí Mặc ở Tô Đại Nhiên ly khai nửa năm sau. Triệu Khả Hinh tự tay vì Phí Mặc sử dụng đao. Chế tạo không ít mẫu người bù nhìn. Hoàn thành Phí Mặc tiểu nguyện vọng sở dĩ. Lúc này Phí Mặc đã thành công lên cấp làm tiểu hung thần. Danh hiệu sắc dục người bù nhìn cái này liền làm cho Tô Đại Nhiên vẻ mặt thẹn thùng. Đường đường khủng bố người bù nhìn gắng gượng biến thành sắc dục người bù nhìn. Sự khác biệt này cũng quá lớn. Thế nhưng vấn đề tới. Vì sao đem manh sát tứ phương trấn áp rồi? Quyết định của ta. Triệu Khả Hinh lúc này mở miệng nói chuyện. Ánh mắt của nàng cực kỳ kiên định. Bên trong cất giấu sâu như biển khủng bố. Nàng dường như đang áp chế cùng với chính mình cảm xúc sáng bạo phát nhất định dung chuyển trời đất. Vì ngăn chặn nàng tương lai sẽ mang đến phiền toái cho ngươi. Ta làm cho tám thước cùng Phí Mặc đưa nàng trấn áp rồi. Tô Đại Nhiên xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Khả Hinh nha đầu kia thật đúng là đủ mạnh. Phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện. Cũng là chuyện tốt. Trách không được. Mỹ hảo cuộc đời du hí thế giới không thấy manh sát tứ phương. Nguyên lai nàng bị trấn áp. được chưa? Đều trấn áp rồi. Tô Đại Nhiên còn có thể nói cái gì? Trước cứ như vậy đi. Lần thứ hai văn minh đại chiến phiền phức đã đủ nhiều. Tư nhân nữ tử học viện quỷ. Như thế nào? Tô Đại Nhiên thanh âm có điểm khàn khàn. Hắn mặc dù không có nhân chứng triệu hoán cho Mã Siêu đại hình hoán linh vũ hội. Thế nhưng hắn biết, trận kia vũ hội định bỏ ra giá cực lớn. Mỉm cười, may mắn ngươi mở mang quỷ vật phục sinh dịch. Khả Vi lúc này vẫn còn ở cứu trị trong bọn họ. Hứa Thiến Lộ Thiến Thiến tuy là ngôn ngữ bình thản, thế nhưng phía sau ẩn núp nhất định phi thường trầm trọng. Không, Hứa Thiến chỉ là không hy vọng. Tô Đại Nhiên đang cùng miệng lớn một mình đấu thời điểm phân thần. Ở trong lúc nói chuyện với nhau, Tô Đại Nhiên đi tới đồng nghiệp đại dược phòng. Miệng lớn đã đợi đã lâu. Hảo hảo nói một chút di ngôn của ngươi a hát. Ta chờ ngươi. Miệng lớn cười to phía sau. Xoay người tiến nhập đồng nghiệp đại dược phòng. Trong mắt hắn, Tô Đại Nhiên đã là một người chết rồi. Tô Đại Nhiên xoay người. Sờ sờ Triệu Khả Hinh tóc. Lại sờ sờ Hứa Thiến tóc. Hứa Thiến ngược lại là nói một câu. Phu quân, chúng ta chờ ngươi trở về. Triệu Khả Hinh lại một câu nói đều không nói. Nàng nhìn Tô Đại Nhiên. Nhìn lấy Tô Đại Nhiên xoay người tiến nhập đồng nghiệp đại dược phòng. Trong thời gian này, Triệu có thể chẳng hề nói một câu. Thẳng đến Tô Đại Nhiên hoàn toàn sau khi biến mất, Triệu có thể quay đầu hướng về phía Hứa Tình nói ra. Đi thôi, không nên để cho Thiêu Ca tâm huyết phó mặc. Dứt lời, nàng không chút do dự, quả đoán trực tiếp rời đi. Hứa Tình nhìn lấy Triệu có thể học bối ảnh. Vĩnh dạ chung, Triệu Khả Hinh tản ra không cách nào hình dung. Không thể giải thích khủng bố oán hận. Này cổ oán hận, thậm chí vượt qua đã từng hân vũ. Hứa Thiến biết, Triệu Khả Hinh oán hận là nhằm vào chính nàng. Nàng lúc này hận nhất phải là chính cô ta. Nàng hận chính mình không cách nào vì Tô Đại Nhiên chia sẻ. Nàng cũng hận chính mình nhỏ yếu. Bởi vì nàng nói qua, nàng cả đời này chỉ sống ba chữ. Tô Đại Nhiên, phu quân, người nhất định phải trở về. Bằng không, không biết đại gia sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Không biết ta sẽ biến thành bộ dáng gì nữa. Hứa Thiến nhìn lên trời bên cầu nguyện. Chúc phúc, khẩn cầu lấy. Lần này tới đến đồng nghiệp đại dược phòng dưới đất vạn Phật quật phía sau. Cho Tô Đại Nhiên một loại chưa bao giờ có cảm giác. Hưng phấn, kích động hoặc là sợ hãi. Nhìn lấy tường hai bên khảm nạm quỷ điêu tượng. Tô Đại Nhiên toàn thân rừng không ngừng run rẩy, trái tim bang bang mài như bồn chồn vậy nhảy lên. Trong cơ thể huyết dịch cũng như mênh mông nước sông một dạng bắt đầu khởi động không ngừng. Đủ loại dấu hiệu, làm cho Tô Đại Nhiên tìm được rồi lần đầu tiên tiến nhập kinh dị trò chơi thế giới cảm giác. Trở về nhìn mình đã từng, nhìn lại lúc này. Thật là, đã lâu cảm giác quen thuộc lâu. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.